Bất hủ kiếm thần, chương 985, hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ rõ trước đây, ngươi làm bộ không tiếp thu ta thời điểm sao? Khi đó trong lòng ta rất khó chịu. Lúc này đây, ta cũng không cùng ngươi quen biết nhau. Cố ý chọc giận khí ngươi. Ngươi ngơ ngác, nhất định là hiểu lầm ta trong. Mộc Tiểu Yêu trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Thở dài một tiếng, Lâm Dịch khóe môi tiên huyết nhỏ xuống tại Mộc Tiểu Yêu áo lục trên. Nở rộ ra một đóa thê mỹ đóa hoa. Chính là, nhìn thấy ngươi thụ thương. Ta liền cái gì đều quên. Chỉ muốn giúp đỡ ngươi. Ta sợ ngươi thụ khi dễ. Chỉ muốn che chở ngươi. Lòng đang rỉ máu. Tâm khẩu đau đớn gần như làm cho Lâm Dịch ngất. Nhưng Lâm Dịch biết, mình không thể nhắm mắt. Hắn muốn xem chữ Tiểu Yêu Tinh. Cùng Tiểu Yêu Tinh, đây có lẽ là bọn họ sau cùng thời gian. Huyết Lệ đã mơ hồ tầm mắt. Lâm Dịch liều mạng mở to hai mắt. Nhìn trong ngực nhân, ngốc tử, sau này, ngươi phải thật tốt. Nghìn vạn không muốn thể hiện. Ta sẽ thẳng tuốt vì ngươi cầu khẩn. Mộc Tiểu Yêu mỗi một câu nói, trên thân thể sinh cơ đều giảm thiếu một phân, thanh âm cũng càng yếu ớt. Lạnh quá a, Mộc Tiểu Yêu nỉ non một tiếng. Lâm Dịch dùng sức ôm Mộc Tiểu Yêu, thân thể từng đợt run rẩy, Lệ Vũ giàn giụa, gần như phải đem nàng vân vê vào trong thân thể của mình. Người chung quanh lẳng lặng nhìn một màn này, đội nón nữ tu che miệng, từng tiếng nức nở. Liễu Nguyệt nương nương ánh mắt phức tạp, trong mắt do dự, Huyết Phát Tu La ở một bên híp hai mắt, tìm kiếm cơ hội, xá mệnh cấm thuật lực lượng vẫn đang vang vọng. Hắn không dám tùy tiện tiến lên, Không Minh Thương Cầu tùy thời nhi động. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, lớn tiếng nói, Tiểu Yêu Tinh, ngươi là gạt ta đúng hay không? Lần trước ngươi đã đáp ứng ta, không muốn giả chết gạt ta. Trong lòng ta vô cùng đau đớn. Tiểu Yêu Tinh, ngươi gạt ta, đúng hay không? Mộc Tiểu Yêu si ngốc nhìn Lâm Dịch, dường như muốn đem dung mạo của hắn vững vàng ghi nhớ ở trong lòng. Mộc Tiểu Yêu tại Lâm Dịch bên tai nhẹ giọng nói. Ngốc tử, ta, không được. Lâm Dịch cả người chấn động, trong đầu trống rỗng. Ngây ngô dại dột, không còn biết người ở chỗ nào. Mộc Tiểu Yêu thân thể lại có hóa thành hư vô xu thế. Mặt ngoài thân thể mơ hồ hiện ra từng viên một quang điểm. Tựa hồ muốn tiêu tán tại thiên địa đang lúc. Cấm thuật lực lượng cũng ở đây biến mất. Bỏ qua hồn phách, vứt lại thân thể, đi theo cổ lão chú ngữ. Mộc Tiểu Yêu đem theo thế gian vĩnh viễn biến mất. Nhưng một màn kia làm việc nghĩa không được chùn bước lục sắc thân ảnh. Lại vĩnh viễn khắc ở cái này phiến thiên địa. Trở thành một đạo vĩnh viễn bất diệt ấn ký. Tại mênh mông vô bờ. Bí ẩn không biết sở tại trong một cái góc. Vang lên một tiếng buồn bã thở dài. Nhưng không có nhân nghe được. Đột nhiên, Không Minh Thương Cầu lợi dụng đúng cơ hội. Không hề dự triệu phát động công kích. Trong mắt lộ hung quang. Mở ngụm lớn, hướng Lâm Dịch đầu táp tới. Lâm Dịch hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong mắt chỉ còn lại có trong ngực người yêu. Mắt thấy Lâm Dịch sẽ chết tại miệng mình hạ. Không Minh Thương Cầu trong mắt lóe lên một cái hung tàn. Huyết Phát Tu La cũng nhẹ thư một chút sức lực. Đột nhiên, một đạo bóng trắng vô căn cứ hiện lên. Tốc độ nhanh kinh người. Phát sau mà đến trước chạy tới Lâm Dịch bên người. Một đầu đánh về phía Không Minh Thương Cầu. Đạo này bóng trắng chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Cùng Không Minh Thương Cầu thân thể cao lớn so sánh với. Giống như con kiến hôi. Nhưng lực lượng lại lớn được kinh người. Một đầu đem Không Minh Thương Cầu đụng phải một cái lảo đảo. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên. Đừng nói người ngoài. Liền Huyết Phát Tu La cùng Liễu Nguyệt Nương Nương cũng nhìn không rõ lắm. Đến tột cùng là cái thứ gì? Bóng trắng ở giữa không trung trong nháy mắt phồng lớn. Uy phong lẫm lẫm, tướng mạo vẫn là một cái mèo. Đúng là đau khổ tìm thấy tiểu mơ hồ. Giống, Không Minh Thương cầu gầm lên giận dữ. Rung động thiên địa, khí thế hung hăng đánh tới. Tiểu mơ hồ thân hình chuyển biến. Đột nhiên mở miệng, Không Minh Thương cầu lúc này mới thấy rõ tiểu mơ hồ dáng dấp. Tới huyết mạch cùng linh hồn chỗ sâu ký ức. Làm cho Không Minh Thương cầu theo bản năng chiến run một cái. Không đợi phản ứng, chỉ cảm thấy cổ đau xót. Trong phút chốc bị tiểu mơ hồ chế trụ. Tiểu mơ hồ hung hăng cắn tại Không Minh Thương cầu bột nơi cổ. Tinh hồn kích đều rất khó phá vỡ phòng ngự. Bị tiểu mơ hồ cắn một cái toái. Sắc bén hàm răng thật sâu đâm vào đi. Thử. Không Minh Thương cầu bột nơi cổ máu chảy như chú. Mới vừa còn dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời thần thú. Hôm nay bị tiểu mơ hồ ngậm lên miệng. Không có lực phản kháng chút nào. Thần sắc uể oải, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể thoát đi. Tiểu mơ hồ tiếng nói trong phát ra từng đợt ô ô gầm nhẹ. Trong mắt sát khí lưu lộ, dĩ nhiên lộ ra trước đây chưa từng gặp hung tướng. Thật chặc hộ tại Lâm Dịch thân trước. Tại Lâm Dịch rất cô độc bất lực. Đối mặt tầng tầng lớp lớp cường địch thời điểm, tiểu mơ hồ rốt cục chạy tới. Tất cả phảng phất trong chỗ U Minh tự có sắp xếp. Nhưng, hắn cuối cùng là chậm một bước, tiểu yêu tinh thần sắc ảm đạm, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Một đạo màu tím thân ảnh chớp chớp bay tới, đúng là Huyền Hỏa Tước, cảm thụ được xung quanh trầm trọng đè nén bầu không khí. Huyền Hỏa Tước xuất kỳ im lặng, mặt cẩn thận nhìn bốn phía. Đột nhiên, Huyền Hỏa Tước nhận thấy được Liễu Nguyệt Nương Nương khí tức trên người. Trong mắt lóe lên một cái nghi hoặc, đây không phải là con kia tiểu bạch miêu đây, liền thích ở nữa ngươi. Mộc tiểu yêu lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ là muốn cười, lại không có khí lực, huyết phát tu la đằng đằng sát khí, hét lớn một tiếng, nghiệt xúc, thả Không Minh, giống, tiểu mơ hồ bất vi sở động, gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên nửa bước không lui, giết hắn. Lâm Dịch lạnh lùng nói. Tiểu mơ hồ chần chờ chốc lát, dùng sức một cắn, răng rắc, Không Minh Thương cầu cổ lại bị tiểu mơ hồ ngạnh sinh sinh cắn đứt. Trong mắt quang mang ảm đạm, nguyên thần dĩ nhiên cũng ngã xuống tại chỗ. A, nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Huyết phát tu la hét lớn một tiếng, trong tay lấy ra một thanh màu đỏ thắm trường đao. Khí huyết bắn ra, thần lực dâng trào. Thiên ảnh chạm, trường đao ở trên hư không trong diễn xạ ra mấy nghìn đạo huyết quang. Đem Lâm Dịch, Mộc Tiểu Yêu, Tiểu Mơ Hồ, Huyền Hỏa Tước toàn bộ lung bao ở trong đó. Đao thanh gào thét, mạnh mẽ vô cùng. Huyết phát tu la dĩ nhiên muốn toàn bộ chu diệt Lâm Dịch mọi người. Oanh, không đợi Tiểu Mơ Hồ cùng Huyền Hỏa Tước có điều cảm ứng. Đâm nghiêng trong bắn nhanh ra một đạo lục quang, trực tiếp đem huyết phát tu la đao ảnh đụng tán, phá vỡ uy lực này cường hãn một chiêu. Huyết phát tu la biến sắc, ghé mắt lạnh giọng nói. Liễu Nguyệt, ngươi làm gì? Liễu Nguyệt nương nương thu hồi lục châu. Trầm giọng nói, nơi đây người ngươi đều có thể giết, nhưng ta yêu tộc thánh địa người, ngươi liền không thể đụng vào. Nàng phóng xuất ra xá mệnh cấm thuật, đã là một cái người chết. Huyết phát tu la chỉ vào Mộc Tiểu Yêu lớn tiếng nói. Ta yêu tộc thánh địa có thể cứu sống. Liễu Nguyệt nương nương nói ra kinh người. Tiếng nói vừa dứt, chàng diện bầu không khí tái biến. Đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Dịch u ám trong con ngươi đột nhiên nổi lên một tia sáng kỳ dị. Người cứng ngắc động một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, một chữ một cái hỏi. Ngươi có thể cứu sống tiểu yêu tinh? Đem nàng cho ta. Chấm, Liễu Nguyệt nương nương lạnh lùng nói. Ngươi có thể cứu sống tiểu yêu tinh? Lâm Dịch bên nghiêng đầu. Thần sắc đờ đẫn, cực kỳ chăm chú hỏi. Liễu Nguyệt nương nương im lặng nửa ngày. Mặt không thay đổi nói ra. Có thể, Mộc Tiểu Yêu đột nhiên thấp giọng nói. Ngốc tử. Không muốn, đưa ta trở lại, Ta không muốn trở lại. Ở nơi này, ta không sung sướng. Chính là ngươi có thể sống được đi. Ta tình nguyện, bị ngươi ôm, vui sướng vượt qua cái này ngắn ngủi thời gian. Cũng không nguyện cùng ngươi phân. Lâm Dịch cúi đầu, thật sâu hôn lên Mộc Tiểu Yêu môi anh đào trên. Nước mắt quét khuôn mặt, tiến nhập miệng của hai người trong. Đau khổ vô cùng, Tiểu Yêu Tinh, chờ ta. Ta nhất định sẽ đi yêu tộc thánh địa đón ngươi. Đến lúc đó, không ai có thể tách ra chúng ta. Chấm, Lâm Dịch tại Mộc Tiểu Yêu bên tai nhẹ giọng nói. Cách chương.